sau đó vội vàng buông tay lùi về phía sau. Hương Trần kinh ngạc nhìn anh, bĩu môi bất luận, cũng không bình thường. Sau đó tiếp tục dán mắt vào tờ giấy. Sở Trinh Thiên chỉ khẽ hừ một tiếng mà không đấu khẩu. Một lúc sau, Hương Trần buông tờ giấy. Tôi đọc xong rồi. Thế sao? Tôi không thích. Sao lại không thích? Tôi không thích bó buộc, tôi thích tự do. Rất tốt, mau thu xếp nhập học ngay. Cái gì? Tôi nghe nhầm hay anh ta nói nhầm đây? Tôi đã nói rõ là tôi biết chúng. Sao anh ta còn bắt tôi đi học? Sở Trinh Thiên đọc được suy nghĩ của Hương Trần, anh dài giọng khẳng định lại. Tôi không nghe nhầm đâu, mau chuẩn bị đi. Tôi sẽ không đi, Hương Trần kiên quyết. Tôi sinh ra là một thiếu nữ bình thường, học đòi làm tiểu thư quý phái làm gì? Tôi không cần học, không phải trau dồi gì thêm nữa. Ai nói là không cần? Chẳng gì tôi cũng là một giám đốc của một công ty lớn, thường xuyên phải giao lưu, gặp gỡ đối tác, đôi khi phải đưa bạn gái đi cùng. Là bạn gái của cô mà cô không biết gì về nghệ thuật, tư chất bình thường, đưa cô đi cùng để người ta cười vào mặt tôi à? Sở Trung Chuyên không nói sai. Vì quan hệ công việc, anh thường xuyên có tham gia việc tùng, chiêu đãi, nhiều khi bắt buộc phải đưa bạn gái đi cùng. Nhưng không phải vì thế mà anh bắt Hương Trần vào học tại Hưng Nguyên Học Viện. Anh đưa cô ta đến đây như là một biện pháp trả thù. Trả thù cho cái áo thần độc bị con cháu vàng phá hỏng. Trả thù cho lần cô ta hắt cà phê vào mặt anh trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt. Cô ta ghét thành tiền thiên hạ ư? Anh sẽ buộc cô ta đến học. Cô ta muốn làm con người tự do tự tại ư? Anh sẽ bắt cô ta thành một đứa chơi đại cát. Hưng Nguyên Học Viện, nơi đào tạo các cô dâu viết tộc, là nơi thích hợp nhất để anh giữ cô ta đến, cho cô ta bị tra tấn. Tôi không đi, tôi chỉ là bạn gái thuê của anh. Những chuyện này đã bạn gái thật của anh mà làm đi. Hương Trần muốn chơi bài lì với anh ta. Bạn gái thuê cũng là bạn gái. Tôi nói tôi đi, không phải đi. Tôi không quan tâm. Tôi phải ở nhà làm người giúp việc, chứ nhất định không đi học đâu. Hương Trần lớn tiếng cãi lại, sau đó nhảy lên giường. Trình Trang cứng nít, im lặng không nhúc nhích. Sở Trinh Thiên không ngờ được Hương Trang lại trẻ con như thế. Sau cái việc nhiên, anh dứt khoát xài bước tới giường, kéo mạnh Trang, buộc Hương Trang phải lộ mặt. Chuyện này không theo ý cô được, cô nhìn lên cho tôi. Không thì bỏ thường tiền, chúng ta thành lý hợp đồng. Nghe nói đến bỏ thường tiền, Hương Trang liền thấy căng thẳng. Cô vội vã chống tay ngồi dậy. Hương Trang bước xuống đứng trước mặt Sở Trinh Thiên, gương cổ cãi lại. Biết gì mà đòi tiền tôi, còn có vi phạm hợp đồng đâu. Tôi nhớ trong hợp đồng có ghi, trong quá trình giao dịch không hợp tác cũng là vi phạm hợp đồng. Anh Hương Trần nghiến răng, ánh mắt như té lửa. Cô đang hận là mình không thể biến thành chó sói, cái xác anh ta ra cho hả giận. Sở Trung Thiên nhấn vai, hoàn toàn không đếm xỉa đến lời nói của cô. Anh thông dong bước về phía cửa sổ, kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Tôi sẽ đi, đã được chưa? Màu ra ngoài thì có thay quần áo. Khi Hương Trần cầm theo giấy giới thiệu tìm đến trường, cũng là lúc bình minh lên đón chào một ngày mới. Mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời, mang những ánh vàng dán lên cảnh vật. Cả Tân Nương Học Viện rộng lớn như được dát vàng, khu vườn thường rộng lớn và yên tĩnh. Từng viên lá sáng bóng lên dưới ánh bình minh, hương hoa dịu dàng lan tỏa, bầu không khí đủ sức mê hoặc bất cứ ai ở đây lúc này. Hương Trần đi dọc con đường dẫn vào trường, vừa đi vừa hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. Vẫn còn sớm nên chưa có nhiều người. Những giờ lan bạch ngọc treo dọc hai bên đường, tựa tắn luôn mình đón ánh bình minh. Bây giờ không phải là mùa hoa nở, nhưng không vì thế mà chúng kém rực rỡ. Ánh mặt trời buổi sớm nhảy múa trên lá, làm những giọt sương sớm càng đắt đánh hơn. Khung cảnh vô cùng tươi mát, thanh bình. Ở cuối con đường dẫn tới bậc thang vào khu giảng đường, hai bên cầu thang cũng bày đủ loại hoa thơm cỏ quý. Có thể nói, màu xanh của cây lá làm thành nét đặc trưng của Tân Lương Học Viện này. Trường học quý tộc có khác, chẳng trách bài trí tinh tế đến vậy. Hương Trần vừa đi vừa nghĩ, vừa mới đặt được một chân lên cầu thang đá. Cô chợt thấy sau bụi cây cạnh cầu thang đá có một đường mòn nhỏ, chỉ đủ cho một người đi, cũng hướng ra phía sau. Không ngăn được sự tò mò, cô bỏ lối bậc thang, nhờ dẫn đi theo lối nhỏ. Hương Trần men theo con đường mòn nhỏ, và bất ngờ, con rừng ấy vẫn biết cô có một khu rừng phong. Rừng phong này có lẽ là rừng lâu năm, cành lá đang vào nhau dựng lên một tấm thảm đỏ trải rộng. Dưới ánh bình minh rực rỡ, những chiếc lá phong còn được cháy sắc đỏ. Hương Chanh gần được sắc đỏ ấy thôi nhưng chỉ còn biết đứng ngay người chiêm ngưỡng. Một lúc sau, cô vẫn dùng dằn không nở rời đi. Đúng lúc định leo gót thì cô thấy một người mặc đồ xám tương phản với sắc đỏ xung quanh. Hương Chanh ngạc nhiên, trong rừng phong này cũng có người hay sao? Một lần nữa bản tính tò mò lại trở dậy. Cô dấn bước về phía trước, vừa đi được vài bước, cô vẫn thấy có ai đó vỗ vai mình. Hương Chanh giật mình kinh ngạc. Không phải chứ, sao vẫn xấu cứ đeo đẳng cô mãi như thế? Phải cố gắng lắm cô mới dám đi vào rừng phong, thế mà lại có ai cản đường cô sao? Cô trấn tĩnh. Hương Chanh từ từ quay người lại, nhìn phía sau. Trời đất ơi, tại sao đi đâu cô cũng được không phải con người này vậy? Hương Chanh há hốc miệng, kinh ngạc không nói lên lời. Diệp Điến Hoàng, mỹ nữ kia cũng mỉm cười, gật đầu chào lại. Hương tiểu thư cũng ở đây sao? Sở Trung Thiên muốn tôi học ở đây, còn Diệp tiểu thư sao cô cũng ở đây? Thấy Diệp Điến Hoàng điệu bộ thân thiết, Hương Chanh thấy không quen, có chút không thoải mái. Nhớ lại nụ cười khó hiểu của cô ta lúc gặp nhau ở nhà Sở Trung Thiên mấy ngày trước, Hương Chanh càng ngày càng rối bời. Xem chừng Diệp Điến Hoàng, Sở Trung Thiên và chú bảo vệ họ Triệu kia, ba người họ cùng một dục, đều là loại hai mặt như nhau. Không giống như Sở Trung Thiên và chú Triệu, rõ ràng Diệp Điến Hoàng có ác ý với cô. Lần đi ăn ở nhà hàng, cô đã bị cô ta hãm hại, từ giờ phải chú ý đề phòng mới được. Diệp Điến Hoàng vẫn cười với cô, thậm chí cô còn thấy nụ cười ấy càng tươi hơn. Tôi học ở đây hơn 2 năm rồi. Nói xong, Diệp Điến Hoàng nhìn phía sau Hương Chanh, nghi ngờ hỏi. Còn Hương tiểu thư, cô đứng đây làm gì? Không phải là cô định đi vào rừng phong đấy chứ? Có gì không ổn sao? Hay rừng phong này là khu cấm của học viện? Diệp Điến Hoàng khẽ câu đôi mày thanh tú hỏi. Rừng phong này có ma, cô không biết à? Ôi, Hương Chanh kêu lên. Cô nhớ lại cái bóng xám khi nãy. Không lẽ đó là con ma mà Lý Hoàng đang nói? Ngày đầu tiên nhập học đã gặp ma, cô mới tốt bước làm sao? Chuyện này làm náo loạn học viện nhiều ngày nay. Có nhiều học viên cam đoan họ đã nhìn thấy ma. Cô đừng nên tới đó. Diệp Lý Hoàng nói xong, không đợi Hương Chanh kịp phản ứng, vội chuyển chủ đề luôn. Hương tiểu thư, tôi có thể nhờ cô giúp cho tôi một chuyện được không? Hương Chanh nghe đến câu này lập tức có phản xạ đề phòng. Là việc gì? Cô cứ nói đi. Lần trước cô đã bị Diệp Yến Hoàng lừa một phố, lần này đương nhiên cô phải đề cao cảnh giác. Hương tiểu thư, cô đợi tôi một lát nhé. Đợi cô ta ư? Liệu cô ta có cho âm mưu gì nữa không? Nhưng đây là học viện, nhiều người qua lại như vậy, cô ta cũng không dễ gì giở trò được. Nghĩ thế, Hương Chanh gật đầu. Được, tôi đợi cô. Nói rồi, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi bước từ phía cầu thang đá, ngồi xuống bậc cầu thang, thong thả nói tiếp. Tôi ngồi đây đợi cô nhanh một chút, cô sắp phải gặp hiệu trưởng muốn nhập học rồi. Được, Diệp Lý Hoàng đồng ý, tôi sẽ quay lại ngay. Nhưng tốc độ đi của cô ta dưới mắt nhìn của Hương Chanh chẳng khác tốc độ của một con rùa là mấy. Thiên kim tiểu thư rốt cuộc cũng chỉ là thiên kim tiểu thư mà thôi. Cô chẳng dám kỳ vọng gì ở lời hứa nhanh chóng quay lại cho cô ta. Hương Chanh ngồi một mình ở bậc thang đá nên cảm thấy rất buồn, muốn có người trò chuyện. Nhưng đôi mắt nhìn quanh, trước sau nào khác bóng người, đầu đầu cũng chỉ toàn hoa hoa cỏ cỏ. Chán nản, cô lục tìm trong túi sách mang theo bên mình, chẳng có gì hữu ích trong lúc này. Cuối cùng, thay cây đũa móng tay, cô lưỡng lự một lát rồi cũng lấy nó ra. Mặt trời dịch chuyển dần sang phía đông, ánh mặt trời lan tỏa khắp mặt đất. Sân trường lạnh gió khiến Hương Chanh cảm thấy hơi oi bức. Học viện bắt đầu lục tục kéo nhau vào trường. Đã có mấy tớp đi qua cầu thang đá nơi Hương Chanh đang ngồi đợi. Bọn họ có vẻ bị bất ngờ khi thấy cô ngồi đó, giữa móng tay. Sau phút bất ngờ, họ đều ném về phía cô những cái nhìn không mấy thiện cảm, thậm chí là ghê tởm. Hương Chanh thấy nóng gáy, cô cũng cảm nhận được những cái nhìn không mấy thiện cảm từ đám người vừa đi qua. Ánh mắt họ chiếu vào cô rất là lớn dây người. Diệp Biến Hoàng đúng là người xấu xa. Cô ta bắt cô đợi có tiếng đồng hồ rồi, móng tay rồi đến móng chân đều đã được cô mang ra rửa đi rửa lại đến cả chục lần. Thế mà đồ xấu xa ấy vẫn mặc vô âm tính. Không phải cô ta lại định lừa cô nữa đấy chứ? Phương Tranh là nghĩ giải thích. Người xưa có câu nhẹ dạ cả tin, xem ra có lẽ cô là người như thế. Đúng lúc Phương Tranh quyết định không đợi thêm nữa, cất cái dũa đi, nhẫn người đứng dậy định bụng bỏ đi thì phát hiện ra Diệp Biến Hoàng đang bước lại gần. Phương Tranh lại ngồi xuống mặt đá. Mấy phút sau, Diệp Biến Hoàng đã đứng trước mặt cô, khuôn mặt ửng đỏ lắm tắm mồ hôi do đi vội. Thế bộ dạng ấy của Liến Hoàng, Phương Tranh dựa hẳn lại. Màu lâu mồ hôi đi. Phương Tranh đưa khăn giấy cho Liến Hoàng. Cảm ơn cô. Diệp Biến Hoàng đưa tay nhận lấy khăn giấy Phương Tranh đưa, duyên dáng đưa lên lau mặt, sau đó quay lại nhìn Phương Tranh chăm chú. Phương Tranh bất giác sởn gai ốc trước cái nhìn không chớp mắt của Liến Hoàng. Cô thận trọng hỏi, cô định nhờ tôi giúp việc gì? Cô đừng hiểu lầm, chỉ là tôi có một việc muốn nhờ cô. Ánh mắt và giọng nói của Diệp Biến Hoàng càng mềm mỏng vang hơn. Cô cứ nói thử xem. Dù trong lòng biết rõ đó chắc chắn không phải là một việc hay ho gì, nhưng Hương Trân vẫn không thể làm ngơ trước biểu bộ đáng thương của Liến Hoàng. Diệp Biến Hoàng nghe nói vậy, nhanh như cắt đặt vào tay Hương Tranh một đồ vật nhỏ. Cô giúp tôi cho cái túi thơm này vào điện thoại của Sở Tinh Chiên được không? Đó là một cái túi thơm loại nhỏ, dùng làm móc treo điện thoại di động màu xanh da trời. Mặt trước thêu chữ Bình, mặt sau thêu chữ An. Bên trong nhồi đầy hương liệu tạo một thân nhẹ nhàng, thanh khiết. Xem kỹ thì thấy túi thơm này không có gì đặc biệt so với những túi thơm được bày bán khắp nơi. Phương Tranh cầm túi thơm Diệp Biến Hoàng đưa, lật đi lật lại, xem trước xem sau, vẫn không thấy có gì bất thường. Nhưng cô cứ nửa đùa nửa thật hỏi lại, trong túi thơm này không có chứa chất độc đấy chứ? Diệp Biến Hoàng nghe nói vậy thì giật mình, cúp mắt, bó rối nhìn xuống đất, biểu bộ rất khả nghi. Nhưng lúc ấy, Phương Tranh còn đang mãi mê xem xét các túi thơm nên đã không để ý. Chuyện là thế này, Sở Trung Thiên thích nhất là hoa hồng. Trước trước mỗi khi ôm tôi, anh ấy đều nói với tôi, anh ấy rất thích mùi hương trên người tôi, rằng tôi là món quà quý giá mà tiện đến dành cho anh ấy, và còn nói tôi là bông hồng của anh ấy. Diệp Liên Hoàng kẻ mỉm cười say sưa nói, khuôn mặt cô ta ửng hồng, mắt mơ màng, như thể cô ta đang đắm chìm trong những ngày tháng bọn họ còn say đắm bên nhau. Nhìn biểu hiện ấy của Liên Hoàng, không hiểu sao Hương Tranh thấy khó chịu, còn giận dữ cứ bùng lên, không ném lại được. Cô chỉ muốn bò nát cái túi thơm trong tay và ném xuống đất. Nhưng thật không may, giọng Liến Hoàng đột nhiên trở nên bi thương. Tôi không biết trân trọng, nhất thời bùng bột dẫn đến việc đáng tiếc. Tôi nghĩ sẽ chung thiên sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi không bao giờ còn cơ hội bên cạnh anh ấy nữa. Nên tôi hy vọng cái túi thơm này sẽ thay tôi mang lại may mắn cho anh ấy. Nói xong cô ta bật khóc tức tưởi. Phương Tranh nghe thấy những tiếng xì xào phía sau, đến khi quay lại cô mới biết những người xung quanh đang phẫn nộ nhìn cô. Chắc bọn họ nghĩ cô đang bắt nạt Diệp Biến Hoàng. Thượng đế chứng giám, cô không nói gì, không làm gì là tự cô ta khóc đấy chứ. Tuy nhiên Phương Tranh vẫn cảm thấy ấm lạnh trước những ánh nhìn của đám đông. Cô quay sang Diệp Biến Hoàng cầu nhau. Được rồi, tôi sẽ giúp cô, nhưng cô mau lau nước mắt đi, kẻ mọi người hiểu lầm là tôi ức hiếp cô đấy. Diệp Biến Hoàng lập tức ngừng khóc, vừa lau nước mắt vừa cảm ơn Hương Tranh. Sau đó cô ta còn dặn thêm, cô cũng đừng nói chuyện này với Sở Trung Kiên, anh ấy đang hận cô như vậy. Nếu biết là do tôi gửi, chắc anh ấy không chịu nhận đâu. Hương Tranh suy nghĩ một lát, thấy Biến Hoàng nói có lý liền đồng ý. Dù sao cũng chỉ là một cái túi thơm nhỏ, chắc chẳng phải có chuyện gì được. Phương Tranh làm thủ tục nhập học xong thì đã xế chiều. Mặt trời xuống núi, học viên đã về hết cả. Học viện lại chìm vào yên lặng, chỉ còn nghe tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Đi đến bậc cuối cùng của cầu thang,

Sở Vô Phàm liếc nhìn món cháo còn nóng hổi trên bàn, rồi lại nhìn Hương Tranh đang nhìn anh để chờ đợi, hỏi: "Chị cho cô tự tay nấu?" Hương Tranh lẻn lẻn cúi đầu, tay vun vê và áo. "Vâng." Sở Vô Phàm chỉ hỏi có vậy, rồi yên lặng mở nắp hộp cháo, kẻ liếc qua Hương Tranh căng thẳng ngồi bên, xúc một viên nhỏ cho vào miệng. "Có ngon không?" Hương Tranh không đợi thêm được nữa, nồng nóng hỏi luôn. "Được." Sở Tư Phàm nuốt thìa cháo, gật đầu nói tiếp: "Từ mai cô không cần nấu bữa sáng cho Thư nữa, mua ở hiệu về được rồi." Câu nói của Sở Tư Phàm làm cho trái tim Hương Tranh đau nhói. Nói vậy khác nào anh ấy muốn từ chối cô. Hương Tranh lặng nhìn Sở Tư Phàm ăn cháo, trong đầu đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, nghĩ mãi không ra, cô buộc miệng hỏi: "Anh thích tôi?" Sở Thu Phàm dừng tay, lặng yên một lúc mới khẽ trả lời: "Không phải tại cô, mà tôi không thể có bạn gái." Hương Tranh nghe được câu đầu tiên, trong lòng cảm thấy thoải mái trở lại, nhưng nghe tiếp câu sau, cô lại thấy băn khoăn. Anh ấy nói hiện nay anh ấy chưa thích hợp để có bạn gái. Tại sao vậy? Cỡ chăng anh ấy hiểu lầm cô có ý gì với anh ấy? "Đúng, cô thừa nhận cô có chút cảm tình đặc biệt với anh. Đơn giản từ cô không có sức kháng cự với những anh chàng đẹp trai, mà anh lại là anh chàng đẹp trai nhất trong số đó. Nhưng cho dù cô như thế, cũng đâu cần anh ấy nói thẳng tới mức ấy. Nói gì thì nói, cô cũng là con gái, phải giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân chứ." Vì vậy, Hương Trân quyết định lên tiếng giải thích: "Anh cho rằng tôi vì thích anh nên mới nấu bữa sáng cho anh?" "Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, tôi không có tình ý gì với anh hết." "Một chút cũng không." "Anh có nói cô có tình ý gì với anh đâu. Anh chỉ muốn nói trước để cô ấy xác định rõ ràng ngay từ đầu. Sau này hai người thường xuyên gặp gỡ cũng không đến mức nảy sinh tình cảm. Nhưng xem ra anh đã chậm một bước rồi. Trước khi anh nói ra, cô ấy đã có ảo tưởng này." Hương Tranh tin minh rằng Sở Tư Phàm không thể nhận ra tình cảm của cô, vẫn trẻ con diễn tiếp: "Tôi không bao giờ quên anh đã giúp tôi rất hoạn nạn. Những việc này chỉ là chút thành ý nhỏ. Tôi chỉ coi anh như một người bạn bình thường." "Sở Tư Phàm, chúng ta làm bạn nhé." Sở Tư Phàm im lặng hồi lâu, rồi phải lần đầu ra hiểu đồng ý. Sau đó lặng lẽ ăn cháo. Ca nhà gỗ chìm trong yên lặng, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc từ rừng thông vọng tới. Hương Tranh đứng lên, đi về phía chiếc giường gỗ, mắt nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Cô phát hiện ra đồ đạc trong phòng không chỉ được thiết kế đơn giản mà còn được chế tác cho riêng một người. Hương Tranh hiếu kỳ hỏi: "Thưa Phàm, có mình anh ở đây sao?" Sở Thư Phàm gật đầu xác nhận. "Sao anh lại sống một mình ở nơi xa xôi này? Anh không có nhà trong thành phố sao?" Hương Tranh càng lúc càng tỏ ra tò mò. Sở Thư Phàm bỗng kiệm lời, chỉ gật đầu xác nhận. "Tôi nhớ anh còn có một bác tài xế tên Đức. Anh có thể tới nhà bác ấy ở, hoặc thuê một căn hộ trong thành phố. Sao anh lại chọn sống ở nơi hẻo lánh như thế này? Tôi thật sự không hiểu." Sở Thư Phàm im lặng hồi lâu, nét mặt căng thẳng. "Anh đang cân nhắc xem có nên nói với cô ta hay không." Cuối cùng anh quyết định im lặng. Hương Tranh vẫn theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt của Sở Thư Phàm. Thấy anh trầm tư suy nghĩ lâu như vậy, cô đoán anh có điều khó nói. Cô tự thấy mình đang nhiều chuyện nên cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Buổi chiều, Hương Tranh lại mang theo Thư Đường quay lại ngôi nhà gỗ, mang theo một món quà cho Sở Thư Phàm. "Cái gì vậy?" Sở Thư Phàm nhìn món quà được đóng gói đẹp đẽ Hương Tranh vừa đưa, bối rối hỏi một câu. Hương Tranh thân nhật nhớ mắt ra chịu bí ẩn: "Anh mở ra xem xem." Hương Tranh hồi hộp giở tay ra tay Sở Tư Phàm, bóc lớp giấy có bên ngoài, sự bộ chờ đợi cứ như người nhận quà là cô vậy. Sở Tư Phàm bóc lớp giấy hoa bọc ngoài, nhấc chiếc hộp nhỏ màu bạc ra khỏi lớp giấy. Đột nhiên anh quay sang Hương Tranh đang nước háo hức bên cạnh. Thấy Sở Tư Phàm nhìn mình, Hương Tranh vội vã đóng trống lảng: "Sao lại ngừng lại, mau mở tiếp đi." Dưới sự thúc giục của Hương Tranh, Sở Tư Phàm tiếp tục mở chiếc hộp. Bên trong là một máy PFB cầm tay đa năng. "Là PFB?" Sở Sở Thu và nhẹ nhiên nhìn Hương Chanh. PlayStation Portable hay còn gọi là PSP, một thiết bị chơi game di động do Sony Computer Entertainment sản xuất. Tôi thấy anh ở đây một mình, sợ anh buồn mới mua nó cho anh. Anh có thể chơi game, nghe nhạc cho đỡ buồn. Còn nữa, tôi đã tải về rất nhiều phim, anh có thể xem để giết thời gian. Anh thích nó chứ? Cảm ơn cô, tôi thật sự rất thích. Sở Thu Phàm cười vui vẻ, cho tay vào túi định lấy tiền trả cho Hương Chanh. Hết bao nhiêu thì gửi lại cho cô. Không còn đâu, chúng ta là bạn mà. Tôi phải về nhà rồi, tạm biệt. Hương Chanh vội vàng cáo lui, không muốn cho Sở Thu Phàm có cơ hội đưa tiền cho cô. Những ngày sau đó, cứ có thời gian rảnh là Hương Chanh lại chạy tới ngôi nhà gỗ trong rừng phong. Lần nào tới cô cũng mang theo một món quà tặng cho Sở Thu Phàm. Sở Trung Kiên biết chuyện, nhiều lần phản đối, nhưng Hương Chanh mặc kệ. Vì Hương Chanh thường xuyên đi vào rừng phong khiến các bạn học chú ý. Để bảo vệ bí mật cho Sở Thu Phàm, hết lần này đến lần khác, Hương Chanh phải giúp cơ giải thích. Nhưng mọi người vẫn tỏ ra hoài nghi. Vì vậy, sau này, Hương Chanh không dám thường xuyên tìm đến chỗ căn nhà gỗ nữa. Thậm chí, cô còn cẩn thận chuyển sang giờ ăn trưa hoặc ở lại trường đợi cho học viên về hết mới dám tới thăm Sở Thu Phàm. Một buổi trưa nọ, khi Hương Chanh vừa mở cửa bước vào căn nhà gỗ, thì đã thấy Sở Thu Phàm đứng lặng yên bên cửa sổ, nhìn xa xăm, tay đang giữ chặt một tấm hình cũ. Anh ấy nghĩ gì mà không biết cô đã bước vào nhà thế nhỉ? Anh ấy chú cho những tấm lá phong luật thả rực, sờ qua khe cửa, thắt lên người anh ấy thành những vòng sáng bảo lực. Dưới ánh sáng ấy, trông anh ấy đẹp như là tiểu thần. Tấm hình đó chụp được người đàn ông trung niên, hao hao Sở Thu Phàm. Tuy đã bước sang tuổi trung niên, nhưng trông ông ấy đỡ rất phong độ. Chắc chắn khi còn trẻ cũng rất đẹp trai. Ông ấy ngồi trong chiếc ghế bằng to, ngạo nghễ nhìn xuống một người đàn ông đang quỳ dưới đất, còn thân tóc lên vẻ quyền uy đáng sợ. Hương Chanh đã từng nhìn thấy bức ảnh này, cô còn biết mặt sau bức ảnh có ghi hàng chữ nhỏ: Cha Sở Dinh Dũng. Đã nhiều lần Hương Chanh thấy Sở Thu Phàm đã bức. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh không chủ động kể chuyện cho cô nghe, cô cũng không dám hỏi, sợ vô tình coi lại chuyện buồn của anh. Cô không bất ngờ, cô thừa biết rằng một người bình thường hẳn không bao giờ tới sống ở nơi hẻo lánh như thế này. Chắc chắn Sở Thu Phàm đã có bí mật gì đó. Cha Sở Thu Phàm là một nhà tài tiệt láng, ông ấy đang điều hành một công ty tầm cỡ quốc tế. Sở Thu Phàm vừa tốt nghiệp đại học ở nước ngoài đã bị cha gọi về chuẩn bị tiếp quản việc kinh doanh. Nhưng Sở Thu Phàm lại ham mê âm nhạc, thích sống phóng khoáng, không thích cả ngày ngồi trong bốn bức tường của văn phòng, nghĩ cách đọc với hợp đồng. Cha anh giận dữ, dùng quyền lực gây sức ép với anh. Lúc đầu Sở Thu Phàm còn chống lại, nhưng sau khi người bạn thân của anh bị cha anh đe dọa thì anh buộc phải về nước. Hôm trở về, anh đã gặp Hương Chanh ở sân bay. Vì không muốn về nhà nên anh biết một chuyện đến đây. Cho dù Sở Nhân Vũ có sự khác biệt với Sở Thu Phàm, nhưng ông vẫn là người cha mà anh thích một yêu thương. Anh đi du học 4 năm, 4 năm nay, hai cha con anh chưa từng gặp mặt. Là nhớ nhà, Hương Chanh ngồi xuống mép giường bên cạnh anh. Câu hỏi của Hương Chanh làm Sở Thu Phàm bình tĩnh. Anh cẩn thận cất bức ảnh vào túi, quay lại hỏi cô. Cô đến rồi à? Ừ, xem hôm nay tôi mang gì đến cho anh này. Hương Chanh giơ cái túi lên, lắc lắc vui vẻ đố anh. Là đồ chơi mới. Sai rồi, hôm nay là đồ ăn. Tôi làm bánh quy, có rất nhiều hương vị khác nhau. Vừa nói Hương Chanh vừa bỏ túi bánh, đưa ra trước mặt Sở Thu Phàm. Sở Thu Phàm cũng hưởng ứng nhiệt tình, đưa tay nấu một cái bánh, chuẩn bị cho vào miệng. Thì anh bỗng giật mình nhận ra, cái bánh ấy có hình một cô gái, có nét hao hao Hương Chanh. Cái gì đây? Anh giơ chiếc tấm lên hỏi lại. Là tôi, sao giống không? Tôi đã rất kỳ công mới làm ra nó đó. Hương Chanh hào hứng khoe, cô cũng mở túi bánh, lấy ra một chiếc khác. Đó là gì? Sở Thu Phàm càng ngạc nhiên nhìn chiếc bánh hình người nữa mà Hương Chanh vừa lấy ra. Là anh đấy, Hương Chanh giải thích. Có thể rồi, bình nhiên cho chiếc bánh vào miệng. Sở Thu Phàm chóng váng, nhìn mình biến mất trong miệng Hương Chanh. Hương Chanh ăn xong, quay sang thấy Sở Thu Phàm vẫn giữ chiếc bánh trong tay, ngây thơ hỏi. sao cứ nhìn tô làm gì? Anh mau ăn thử xem có ngon không? Cô ấy nói anh ăn cô ấy. Sở Thiên Phàm còn đang mãi nghĩ thì Hương Tranh đã nhanh tay đút cái bánh quy vào miệng anh. Sở Thiên Phàm bị bất ngờ, không kịp phản ứng nên mắt nhẹ. Anh hỏi càng lớn tiếng, cố nuốt miếng bánh. Hương Tranh nhìn anh đã rất lo lắng. Sao thế? Không ngon à? Tôi đã rất vất vả mới làm ra chúng đấy. Chưa làm hình anh, hình tôi, tình bạn tôi và cả chị gái chưa nữa. Nhưng chúng đã bị bạn tôi và chú bảo vệ vào nhà ăn hết. Những cái này được tôi cất giấu từ trước nên nó còn đấy. Sử Tư Phạm nghe thế càng thêm bối rối. Hóa ra bánh này không chỉ được bảo vệ riêng anh và cô, còn có người khác nữa. Nói như vậy thì anh mới là người có đồng ý, chưa gì đã phá vỡ được mình. Đột nhiên hay sao phát hiện ra điều gì đặc biệt, chỉ là mặt anh kêu lên. Nhìn anh đang đỏ mặt này. Sở Thư Phạm làm như không nghe thấy Hương Tranh nói, quay đi hướng khác, nhưng không hiểu sao mặt anh càng đỏ hơn. Căn bệnh thích vẻ đẹp của Hương Tranh lại tái phát, cô không do dự khóc lên. Quá, nhìn anh đỏ mặt mới dễ thương làm sao? Tôi càng ngày càng thấy thích anh, phải làm thế nào đây? Hai người nhìn nhau chằm chằm. Sở Thư Phạm lên tiếng trước. Hương Tranh, cô biết là chúng ta không thể. Chúng ta... Hương Tranh đột nhiên khóc lên, không cho anh nói tiếp. Ê dạ, tôi chỉ nói đùa thôi, anh đừng tin thà thật. Tôi... đến giờ bài học rồi, tôi đi đây, bye bye. Hương Tranh lắp bắp, vội vàng đứng lên, thậm chí còn quên để lại cái bóng đã chạy đi. Nhưng đúng lúc Hương Tranh ra tới những cửa, chuẩn bị biến vào vườn không, Sở Thư Phạm và cô quay lại. Hương Tranh, đợi đã. Hương Tranh dừng lại, quay người cười hỏi. Có chuyện gì à? Cô tiểu gì? Hương Tranh không ngờ anh ấy lại đột nhiên hỏi cô câu này, chấn tĩnh một chút rồi mới trả lời. Có tưởng ngựa. Cô đã bao giờ nhìn thấy con ngựa là bằng gỗ bông chưa? Hương Tranh lắc đầu, không hiểu anh hỏi thế để làm gì. Khi tôi học đại học, có quen một anh làm thợ mộc, được anh ấy dạy đi khắc gỗ. Nếu cô muốn, tôi sẽ làm cho cô một con ngựa bằng gỗ, hiểu không? Mắt Hương Tranh sáng lên, giọng hào hứng. Là sao? Đưa con mau đi học đi, khi nào làm xong tôi sẽ nói. Yeah! Hương Tranh vô mừng nhảy lên sáo ra khỏi cửa, chợt nhớ ra tay mình vẫn cầm túi bánh quy. Cô quay lại, nhúi nó vào tay Sở Tư Phàm. Sở Tư Phàm mở toang cửa, đứng đó dõi theo phóng với Hương Tranh xa dần, rồi phút thẳng trong đường không, anh mới quay vào nhà. Cố nhìn túi bánh quy cầm trên tay, Sở Tư Phàm thấy trái tim mình bỗng trở nên ấm áp. Hương Tranh thật sự là một cô gái rất tốt, nhưng một cô gái chăm sáng như cô không nên bị đưa tới một gia đình như nhà ăn. Anh không đủ dũng cảm để đến với cô, anh sẽ sống một mình để không làm liên lụy đến ai. Nếu anh là con của một gia đình bình thường hoặc giả, nếu anh dũng cảm hơn thì mọi chuyện có phức tạp hơn hiện tại không? Hương Tranh vốn cho rằng Tân Lương Học Viện là nơi các cô gái quý tộc, những cô gái quý tộc đến uống trà, nói chuyện và thưởng thức tiếng chim cầm. Nhưng thực tế chứng minh cô đã nhầm. Tân Lương Học Viện không giống như những trường học bình thường khác. Học viên ở đây phải nghiêm ngặt tuân theo giáo trình của từng buổi học. Học làm đẹp, học trang điểm, học nghi lễ và những môn học mà cô ghét nhất. Đã thấy các giáo viên còn cực kỳ nghiêm khắc với học viên. Tiên Tranh là học viên mới, đã không thuộc dòng dõi quý tộc nên càng được chăm sóc kỹ hơn. Mới nghe học có một ngày, nằm tay phải thấy một ngàn, rồi bó đến chết. Ngày hôm ấy có một, Phương Trâm mới sắp một cứa đầy lây quả tươi, mệt mỏi và chán nản mở cửa căn hộ của Sở Thiên Thiên. Sở Thiên Thiên cũng chưa ngủ, anh đang ngồi ở phòng khách xem TV, nghe tiếng mở cửa, liền quay ra nhìn. Thấy Phương Trâm tay sách tay mang, mệt mỏi đứng đó, anh còn nói mát. Lại mua đồ về nó ăn cho tình Lan à. Hương Tranh đóng cửa, ngẩng khuôn mặt đầy mệt mỏi, đường anh ta một cái. Cái gì mà Tình Lan? Nói thật khó nghe. Tội qua anh ấy là bạn bè tấm sáng. Vừa xét về vào tủ giày, Hương Tranh vừa giải thích. Sở Thiên Thiên nhìn lại Hương Tranh lần nữa, vui vẻ kêu trọng. Vậy thì sao mà mặt mũi cô lại thất thần thế kia? Không phải là vì tỏ tình nên bị người ta từ chối đấy chứ? Hừ, anh có bị mất trí không đấy? Tôi đã nói cô và anh ấy chỉ là bạn bình thường. Tỏ tình cái gì mà tỏ tình? Nghe Hương Trang nhắc lại một lần nữa, không hiểu sao trái tim Hương thấy nhẹ nhõm hẳn, như vừa đẩy được tảng đá đè nặng ra khỏi tim vậy. Anh lôi qua nhìn Hương Trang an ủi. Bất tình cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Cô biết không, 2/3 số người trên thế giới này đã từng bất tình, cho nên cô việc gì tới cô chỉ cần kiếm một anh chàng khác mà yêu là được. Hương Trang giận dữ đưa tay vào đầu. Bộ dạng thảm hại này của cô là do đánh giá chuyên biến thái như đó gây ra. Sở Trung Thiên lại mỉa mai. Đừng có nói với tôi, những giáo viên ưu tú ở đó cũng để mắt đến cô nhé. Để mắt cái đầu anh ấy. Hương Trang càng lúc càng giận dữ. Bọn họ không ưu tôi, nói tôi không có khí chất. Mỗi ngày phải ở lại thêm 2 tiếng cho bọn họ kèm thêm. Không ưu cái gì? Nếu tất cả giáo viên đều nói thế có nghĩa là cô không có khí chất học chứ sao? Sở Trung Thiên cười cười. Hết nhìn Hương Trang rồi lại nhìn màn hình TV, thản nhiên trước câu giận của cô. Sở Trung Thiên, anh nói thế là có ý gì? Hương Trang giơ nắm đấm về phía Sở Trung Thiên, giận dữ nhìn anh ta hỏi. Sở Trung Thiên, có phải anh cũng cho rằng cô không có khí chất nên mới gửi tôi tới đó học phải không? Đưa cô tới đó học là để đáp ứng yêu cầu của mẹ tôi, cô đừng có suy diễn rồi như quan cho tôi. Hương Trang im lặng, không biết phải nói gì. Nhìn anh ta vui vẻ xem TV và cảm thấy ngồi đầu tấn công. Tại sao anh ta có vẻ vui vẻ sau khi khiến cô thảm hại đến thế này? Hương Tranh càng nghĩ càng thấy bực bội. Không yên, cô giằng lấy điều khiển từ tay anh ta, tắt TV. Này, làm gì thế? Tôi còn đang xem. Sở Trung Thiên bất mãn gào lên. Hương Tranh mặc kệ anh ta, cô mang đám rau củ vào bếp, không khách khí nói vọng ra. Có muốn ăn cơm tối thì vào ngủ tôi một tay, không thì ăn mì. Sở Trung Thiên nhún vai, biết Hương Trang đang tức giận nên anh cũng không chắc, từ từ đứng dậy đi vào bếp phụ cô. Nói là giúp, nhưng đại thiếu gia nhà họ Sở cũng chỉ biết giúp cô bóc tỏi, thậm chí bóc tỏi anh ta còn chưa thạo, lấm ngóng bởi tỏi làm kè mắt. Sau khi rửa sạch tay, Sở Trung Thiên ngồi ở bàn ăn nhìn Hương Trang kéo léo cắt dưa chuột, càng nhìn càng thấy cô trông thật buồn cười. Hương Trang, làm sao cô quen anh ta? Hương Trang dùng tay, nghĩ mãi mới hiểu cụm từ anh ta của Sở Trung Thiên là muốn chỉ Sở Phu Phàm. Cô chỉ trả lời qua quýt. Như số đến thì đến thôi. Hừ, Sở Trung Thiên thở ra một tiếng vậy rồi mới hỏi tiếp. Anh ta có gì mà khiến cô thích đến thế? Hương Trang lại dùng tay, trong tâm trí cô hiện lên khuôn mặt đẹp trai của Sở Phu Phàm, nhất là đôi mắt đen sâu thẳm và huyền bí như màn đêm. Cô mỉm cười vẻ thẹn thùng. Anh ấy đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt bí ẩn như màn đêm, nhưng bất cứ ai đã một lần nhìn vào đều bị mất hồn. Sở Trung Thiên mỉm môi vẻ khinh thị. Có thể phúc hồn người khác, lẽ nào anh ta là yêu tinh? Anh ấy là một chàng đẹp trai, không phải yêu tinh. Bên tranh cãi lại, tiếp tục cắt như chuột. Sở Trung Thiên nâng nhăn mũi vẻ khó chịu, nghe thấy Hương Trang tin việc anh ta như vậy. Nhưng anh có tư cách gì mà cấm cô làm thế? Nghĩ đến đây, Sở Trung Thiên thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Anh nhìn lòng hỏi tiếp. Từ nay, ngày nào cô cũng nói ăn cho yêu tinh đó à? Từ ngày Hương Trang để mặt Sở Trung Thiên gọi Sở Phương Phạm là yêu tinh, cô còn bận cho duy cuộc vào chảo, trả lời cọc đốc. Ừ. Cô đừng nói cơm cho anh ta nữa, ra ngoài mua cơm hộp ấy. Hương Trang nhìn anh thắc mắc. Vì sao? Bởi vì nồi nhà tôi mà cô sử dụng nhiều như thế sẽ nhanh hỏng. Một lý do nhớ lẫn, nhưng vì Sở Trung Thiên bị Hương Trang hỏi bất ngờ nên tâm lúng túng, chỉ có thể nghĩ ra câu trả lời như vậy. Vậy tôi sẽ mua một cái nồi mới, được chưa? Hương Trang tiếp tục sờ nấu trên bếp. Không được. Sở Trung Thiên vẫn từ chối. Tại sao chứ? Sở Trung Thiên không biết trả lời sao, mặt càng rõ hơn. Hương Trang thấy Sở Trung Thiên có vẻ khó chịu, bày thức ăn lên bàn xong, cô bèn vỗ nhẹ vào vai anh cho dịu. Thôi, không tranh cãi nữa, ăn cơm đã. Tôi không ăn, cô đi mà ăn. Sở Trung Thiên giận dữ hất tay Hương Trang ra. Này, anh làm sao thế? Hương Trang thấy mệt mỏi. Mấy hôm nay tính khí anh ta cứ bất thường như thời tiết. Cô làm gì mà anh ta cấu với cô chứ? Lẽ nào anh ta coi cô là nơi để anh ta tức giận? Sở Trung Thiên cũng mệt mỏi, Thật sự anh không muốn làm thế này, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc Hương Tranh chắc sự phản đối của anh, một ngày ba bữa tỉ mỉ nấu nướng cho anh chàng kia là tim anh lại nhói đau. Điều khiến anh thường nhớ nhất là dường như Hương Tranh rất vui khi được nấu ăn cho người đó. Mỗi khi cô nấu ăn cho anh ta, anh đều thấy cô mỉm cười, má ửng hồng, mắt long lanh. Anh rất ghét nhìn khuôn mặt cô ấy vì anh rất ghét nhìn khuôn mặt cô lúc ấy vì anh biết rõ nụ cười ấy không dành cho anh. Sở Trung Thiên cũng không biết từ khi nào anh đã chú ý đến sự nhức lòng của Hương Tranh. Từ đầu anh đã từng nghĩ với chính mình Hương Tranh chỉ là bạn gái anh thuê về, cô ta có làm cơm cho ai cũng chẳng liên quan gì đến anh. Cho dù đã dặn lòng như thế nhưng anh vẫn thấy đau lòng. Sau đó anh mang chuyện này tâm sự với Tiêu Nhĩ Ninh. Tiêu Nhĩ Ninh nghe xong choáng váng mất một lúc rồi cười ha hả vỗ tay chúc mừng anh đã cứu mũi tên của thằng ái tình. Sở Trung Thiên lờ đi, có chết anh cũng không dám tin là mình đang yêu Hương Tranh. Nhưng nếu không phải vì anh yêu cô ta, tại sao anh lại cảm xúc khó chịu đến thế khi cô ta có người khác? Tất nhiên Sở Trung Thiên không dạy gì mà nói với Hương Tranh những điều này. Anh ký hợp đồng với Hương Tranh, một là để thoát khỏi việc biến hoàng, hai là để báo thù cho chuyện cái áo. Bây giờ tình thế đảo ngược, đã chẳng báo thù được, anh ơi còn quên sang yêu kẻ thù của mình. Chỉ nghĩ thôi đã thấy mất mặt rồi. Nhưng hiện tại Hương Tranh lại đợi anh giải thích. Sở Trung Thiên im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh cao giọng nói với Hương Tranh: cô là bạn gái tôi thuê về, cô nhận tiền của tôi nhưng lại đi chăm sóc người khác, cô nói xem tôi có thể không thể giận được không? Câu nói của Sở Trung Thiên khiến Hương Tranh có suy nghĩ. Lời Sở Trung Thiên nói không phải không có lý, nhưng Sở Thu Phàm lại rất cần sự giúp đỡ của cô. Anh ấy không tiện đi ra ngoài, nếu cô không biết anh ấy sẽ chết đói mất. Nghĩ vậy Hương Tranh mới nhỏ nhẹ trả lời: anh ấy vì vẻ rất bất dĩ mới phải nhờ tôi giúp, anh có thể rộng lượng một chút được không? Còn nữa, anh ấy cũng không phải là người ngoài, anh ấy là bạn của tôi, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau lúc hạn hạn. Sở Trung Thiên cười khẩy, nếu mày hỏi lại: bạn bè? Chỉ là bạn bè đơn thuần, cô có dám nói cô không thích anh ta? Sở Trung Thiên không ngờ anh khiến Thiên Tranh nổi giận, cô cũng lên giận: cho dù là vậy thì cũng là chuyện nói qua rồi, anh ấy từ chối tôi, bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bình thường. Bọn cô có là bạn hay không thì không quan tâm. Có điều cô đã nấu cơm cho anh ta thì đừng nấu cơm cho tôi. Có nấu tôi cũng sẽ không đụng nữa đến đâu. Sở Trung Thiên lạnh lùng ra điều kiện, sau đó xoay ghế đứng dậy bước ra khỏi bếp. Hương Tranh trừng mắt giận chân nhìn theo anh ta, tức giận hét lên: ăn hay không mặc kệ anh. Cô chưa từng thấy có ai vô lý và nhỏ mọn như anh ta. Người khác thì nói anh ta lịch sự và tư đáo, cư xử như thế này mà lịch sự được tư đáo hay sao? Toàn là lừa người, mặc kệ anh ta. Hai người hôm nay chỉ xuống nước, chiến tranh lạnh bắt đầu. Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, Hương Tranh vẫn làm cơm cho Sở Thu Phàm. Có điều không có Sở Trung Thiên gây sự, Hương Tranh cũng thấy mất vui. Ngày hôm đó trong căn nhà gỗ, Sở Thu Phàm ngồi bên bàn ăn, ăn bữa trưa cho Hương Tranh mang đến. Còn Hương Tranh ngồi trên giường thẫn thờ ngẫm lá phong rơi ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay Hương Tranh cảm thấy rất buồn chán, chẳng muốn động đậy tay chân gì cả. 4 ngày nay rồi Sở Trung Thiên không nói với cô một lời nào. Hương Tranh cũng muốn bỏ mặc anh ta. Cô dự dặn mình anh ta không nói với cô cũng được, cô đâu phải chỉ có mình anh ta là bạn. Anh ta không quản cô, cô càng có nhiều thời gian trò chuyện với Sở Thanh Phàm. Anh ta không ăn đồ ăn cô làm cũng tốt, cô càng có nhiều thứ mang đến cho Sở Thanh Phàm. Nói vậy nhưng ngày ba bữa Hương Tranh vẫn đều đặn phần cơm cho Sở Trung Thiên. Trước khi đi khỏi nhà, cô luôn nhớ để phần cơm trên bàn ăn, nơi Sở Trung Thiên dễ nhìn thấy nhất. Nhưng anh ta không hề động đến, cứ nhốt mình trong phòng cả ngày. Khi Hương Tranh ở trường về, hôm nào cũng thấy cửa nhà bếp đóng kín, thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn. Vì vậy Hương Tranh bắt đầu lo lắng, cô sợ Sở Trung Thiên cứ không chịu ăn thế sẽ bị chết đói. Cô không dám nấu ăn cho Sở Thu Phàm nữa, tình như cơm hộp ngoài hàng cho anh. Căn nhà gỗ chìm trong yên lặng. Trước đây mỗi lần Hương Tranh tới, cô đều liên miệng kể chuyện cho Sở Thu Phàm. Bất kể anh có chú ý nghe hay không, cô đều nói say sưa. Thế mà mấy ngày hôm nay cô ít nói hẳn, thường xuyên yên lặng ngồi lăng ngồi ngắm lá phong một mình ngoài cửa sổ. Sở Thu Phàm đặt đũa xuống, quay lại nhìn Phương Tranh, khẽ gọi: Phương Tranh. Nghe tiếng Sở Thu Phàm gọi, Phương Tranh vội ngẩng đầu lên hỏi: Sao thế? Sao cô cứ ngồi thẳng thờ thế, có tâm sự gì à? Phương Tranh buồn bã gật đầu: Tôi cãi nhau với bạn. Sở Thu Phàm chớp chớp mắt nhìn Phương Tranh một lúc rồi căng thẳng hỏi: Bạn trai à? Không. Phương Tranh lẽ khẽ lắc đầu. Phương Tranh khẽ lắc đầu. Bạn bình thường thôi. Câu khẳng định của Phương Tranh làm Sở Thu Phàm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là bạn bè bình thường không cần buồn rầu thế này, hãy tìm cơ hội giải thích với anh ấy. Sở Thu Phàm nói rồi khẽ nở nụ cười, đập cầm thành vỗ sáng bừng lên. Lần đầu tiên Phương Tranh thấy anh cười, cô chỉ biết ngồi ngẩn ra ngắm nụ cười ấy. Trời ạ, trên thế giới này làm sao lại còn có người đẹp trai đến vậy? Nụ cười đó như nụ cười của thiên thần. Anh ấy mà sinh ra vào thời cổ đại, hẳn đã làm vào nửa chiến tranh rồi. Cô mà không cẩn thận thì cũng bị vỡ tim mất. Phương Tranh thật không ngờ Sở Thu Phàm có nụ cười mê hồn đến thế. Cô cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Cô có thích lá phong không? Lá phong? Phương Tranh chớp chớp mắt bối rối. Sao được như anh ấy lại nghĩ tới lá phong? Cho dù không hiểu, nhưng Phương Tranh chân thật gật đầu. Thích. Đợi chúng ta đi nhặt lá phong, tôi sẽ ép cô tặng cô. Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài trước. Phương Tranh gọi vàng theo sau. Nghe nước từ vui sướng. Trời ạ, hoàng tử bạch mã của lòng cô lại chủ động ép lá phong tặng cô. Hôm nay nhất định là một ngày vô cùng may mắn của cô rồi. Ngôi nhà cổ nằm sâu trong rừng phong, vẫn giữa những cây phong cổ thụ. Phong mọc dày hơn phía bìa rừng, lá chen lá, cháy đỏ cả một góc trời. Hai người bước đi trên con đường mòn giữa hai hàng phong, lớp đá phong dày dần thành nắm thẳng đỏ dọc con đường. Phương Tranh vui sướng tháo giày ra, cầm trên tay, chân trần bước đi trên lãm lá phong dày. Thì thoảng dừng lại, ngó nghiêng xung quanh hay giơ tay đón bắt một chiếc lá phong mới rụng. Thảm lá phong mềm mại, khiến cô lân lân như đi trên mây. Gió thổi từng cơn, cuốn lá phong bay cả vào người cô. Cô ngất ngây đi giữa không gian được rỡ sắc tỏ. Sở Thu Phàm, hai tay xỏ túi quần, lặng lẽ đi sau Phương Tranh. Màu đỏ của rừng phong xung quanh không che khuất được đôi má hồng thiếu nữ. Sở Thu Phàm nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt ửng hồng rạng rỡ. Ở phía trước, Phương Tranh đang vui vẻ bước đi, thì đột nhiên dừng lại, cúi xuống xem xét cái gì đó, rồi vội vàng quẩy quẩy Sở Thu Phàm gọi to: Sở Thu Phàm, Sở Thu Phàm, mau lại đây, lại đây. Chuyện gì thế? Sở Thu Phàm nhướng mày, vội vàng chạy đến chỗ Phương Tranh. Đừng đứng thế, mau ngồi xuống. Phương Tranh nhớ tay kéo anh ngồi xuống cùng cô. Phương Tranh hớn hở đi ra trước mặt Sở Thu Phàm một lá phong. Anh nhìn đi, không phải đột đâu, là một cặp lá sinh đôi đấy. Sở Thu Phàm chăm chú nhìn vào lòng bàn tay Phương Tranh. Trong lòng bàn tay hồng hào, mềm mại, có một chiếc lá phong hình dáng đặc biệt, phong chỉ to gấp rưỡi lá thông. Ở phần dưới chiếc lá còn chia thành 5 phì, trong khi những chiếc lá bình thường chỉ có 3 phì. Mới nhìn tưởng là hai chiếc lá đặt cạnh nhau, cầm lên mới thấy nó là một chiếc lá sinh đôi. Rất đẹp phải không? Phương Tranh ngẩng lên nhìn anh, thích thú hỏi lại. Ừ. Sở Thu Phàm gật đầu, kéo Phương Tranh đứng lên, sau đó mới cầm chiếc lá phong trong tay cô lên ngắm nghía. Cô rất thích chiếc lá phong này, nhưng không, vậy tự nhiên cô ép lại, có thể lưu giữ mãi mãi. Thế nào? Được, được. Phương Tranh vui vẻ gật đầu, rồi đưa nhớ ra chuyện gì đó, cô vui vẻ nói với Sở Thu Phàm. Chuyện thiết có nói, nếu ai nhìn thấy chiếc lá phong sinh đôi, trong vòng một tuần, người ấy sẽ gặp nhân duyên. Gặp nhân duyên ạ? À? Sở Thu Phàm nhìn chiếc lá, rồi lại nhìn sang Phương Tranh. đôi môi hồng khẽ hé mở. Trời ơi, nụ cười mê hồn ấy lại xuất hiện, ta sáng hơn cả biển lá phong được rỡ xung quanh. Phương Trần đứng ngay đây nhìn, phòng nhà xung quanh như tràn ngập những nụ cười, không tự kiềm chế được cảm xúc. Phương Trần thốt lên, đẹp trai quá, quá là khiến người khác mê hoặc. Sở Tu Phàm càng cười tươi, cười mê hoặc hai sao? Đúng á, Phương Trần vô thức thừa nhận, rồi chợt tỉnh ra, đỏ bừng mặt vì xấu hổ, vội vàng đến chống lãng. Thời tiết hôm nay đẹp quá. Sở Tu Phàm chỉ khẽ cười, hai anh lặng lẽ đang vào tay cô. Phương Trần đứng rất lặng. Trời đất ơi, cười mãi thế, phải chăng trái tim băng giá đã hết giá băng? Phương Trần hồi hộp quá, cô chỉ lo trái tim mình nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhìn thấy điệu bộ ngang ngô của Phương Trần, Sở Tu Phàm biết còn biết khẽ lắc đầu. Nhưng chỉ một giây sau, nghĩ tới người cha tàn bạo của mình, Sở Tu Phàm thấy mình đang làm không đúng. Anh còn chưa thể bảo vệ được cho người mình yêu thì có tư cách gì để yêu? Đôi mắt Sở Tu Phàm dần tối lại, ánh sáng tình yêu đã tắt. Phương Trần vẫn đứng đó ngơ ngẩn như mất hồn. Sở Tu Phàm làm Phương Trần bình tĩnh. Cô về đi, tôi sẽ ép lá, mấy ngày nữa cô có thể tới lấy. Sở Tu Phàm nói nhỏ, vẫn giọng điệu lạnh lùng như mọi khi. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh lúc này, ai dám tin anh vừa mới cười tươi đến thế. Phương Trần đưa tay rửa mắt, nhìn theo Sở Tu Phàm dần dần đi xa mà vẫn chưa khóc sững sờ. Vừa mới đây anh ấy còn cười, nụ cười hiền hòa, tươi sáng như thiên thần. Vậy mà chỉ lát sau anh ấy là không thể lạnh lùng bằng giá như được. Tại sao? Tại sao? Chiều tối, Phương Trần chán nản về tại nhà. Vào bếp, thấy thức ăn còn nguyên trên bàn, cô càng thêm chán nản. Đã mấy ngày nay cô chưa gặp Sở Trung Kiên, thật sự là anh ta cứ giam mình trong phòng không thể đi đâu ngoài. Cô nhớ lại, mấy ngày rồi anh ta được không động đến đồ ăn cô để phần. Như vậy, chẳng lẽ suốt mấy ngày anh ta được không ăn gì? Cô nghĩ Phương Trần càng lo lắng hơn. Cô con vé đi về phía phòng của Sở Trung Kiên, áp tai vào cửa phòng nghe ngóng động tĩnh. Đã một lâu, cô vẫn không nghe thấy trong phòng có tiếng động gì. Có phải do cửa phòng cách âm quá tốt? Phương Trần rất hoài nghi. Cô đi về phòng mình, bật nhạc từ điện thoại, sau đó bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Nhưng cô còn chưa kịp áp tai vào cửa thì đã nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ điện thoại. Điều này chứng tỏ cửa phòng cách âm không tốt như cô nghĩ, cửa trong nhà đều giống nhau. Vậy là thật sự trong phòng Sở Tinh Thiên không có tiếng động. Trong phòng không có tiếng động, làm sao có thể không có âm thanh nào được? Hay là Sở Tinh Thiên không có trong phòng? Hay là anh ta đói quá nên ngất đi? Hay là anh ta đã bị chết đói rồi? Phương Trần càng nghĩ càng hoảng, vội vàng chạy đến phòng khách, mở tủ đồ lấy chìa khóa mở cửa phòng cho Sở Tinh Thiên. Cửa mở, một mùi khó chịu xộc vào mũi Phương Trần. Cô nhăn mặt, kẻ càng bước vào. Sở Trung Kiên không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ bắt qua cửa sổ. Trong ánh sáng mờ tối ấy, Phương Trần nhìn thấy một khoảng tối sẫm nổi lên. Cô đoán là Sở Trung Kiên đang nằm trên giường. Quả nhiên là Sở Trung Kiên đang nằm cách chân trên giường. Anh nhắm nghiền mắt, mái tóc dài đẫm mồ hôi bớt trên trán, khuôn mặt xanh xao khóc hét. Phương Trần phát hoảng, cô vừa kéo tay lay lay Sở Trung Kiên dậy, vừa muốn tháo. Sở Trung Thiên, anh không được chết. Sở Trung Thiên. Mí mắt Sở Trung Thiên khẽ động, anh từ từ mở mắt, yên lặng nhìn Phương Trần. Phương Trần trong lúc quấn loạn, cứ nghĩ chắc Sở Trung Thiên chết rồi. Giờ thấy anh mở được mắt, cô thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nhắc lại. Anh chưa chết. Sở Trung Thiên mở to mắt, mệt mỏi nhìn Phương Trần. Cô mong tôi chết lắm à? Không phải, không phải. Phương Trần vội vã lắc đầu, sau đó đỡ anh ngồi dậy. Anh có đói không? Hôm nay anh đã ăn gì chưa? Sở Trung Thiên khẽ lắc đầu, giọng yếu hẳn đi. Và 4 ngày nay tôi chưa ăn. Phương Trần kinh hãi. Trời ơi, 4 ngày, anh ta đã nhịn đói 4 ngày. Cô vội vã đứng lên nói. Anh chờ một chút, tôi đi nấu cháo cho anh. Sở Trung Thiên lắc đầu kéo tay cô lại, nhưng bàn tay anh run rẩy như không còn sức. Phương Trần thấy khóe mắt cay cay. Trái tim nhói đâu? Phương Trần vội ngồi xuống, giọng đầy quan tâm. Anh không thích ăn cháo à? Mặc dù cháu hơi khó ăn, nhưng nói lâu anh không ăn gì, nếu ăn cơm ngay sẽ khó tiêu hóa. Tôi sẽ cho một chút thịt vào cháo, anh ăn tạm, sau này anh khổ lại, tôi sẽ nấu cho anh ăn những món anh thích. Phương Tranh, không phải tôi muốn nói chuyện đó. Sở Trinh Thiên nhắc lời cô vẫn nấu cơm cho tên đó. Phương Tranh do dự một lát, thành thật gật đầu. Vâng. Sở Trinh Thiên thất vọng, cụp mắt, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt Phương Tranh. Sau này cô vẫn tiếp tục nấu cơm cho hắn. Thôi. Phương Tranh nhớ lại lời của Sở Trinh Thiên hôm trước. Nếu cô nấu ăn cho hắn thì đừng nấu cho tôi. Nếu cô nói thật, chắc chắn anh ta sẽ không ăn gì. Hiện tại anh ta đã yếu như vậy, nếu không chịu ăn gì sẽ ngã bệnh mất. Phương Tranh thật sự cảm thấy rất khó xử, bó rối không biết nói gì. Sở Trung Thiên thấy Phương Tranh bó rối như vậy, cũng đoán được 8-9 phần câu trả lời, nhưng anh vẫn khoan cố hỏi lại lần nữa, mục đích là ép Phương Tranh phải nói ra. Cô vẫn tiếp tục nói ăn cho sân kia. Phương Tranh chẳng còn cách nào khác, nói nhỏ: anh ấy là bạn tôi, anh ấy cần tôi giúp đỡ, tôi không thể bỏ mặc anh ấy. Phương Tranh biết nói những lời đó trong hoàn cảnh này không thích hợp, nhưng cô không muốn nói dối anh. Dù là một lời nói dối cất, cô cũng không muốn. Sở Trung Thiên thất vọng sẽ mặt xuống. Anh đưa tay cô ra, nằm xuống giường, quay lưng lại, lạnh lùng nói: cô đi đi, tôi không ăn. Trung Thiên. Mặc cho Hương Tranh lay gọi, Sở Trung Thiên vẫn nhắm mắt, nằm im. Cuối cùng Hương Tranh buồn bã bước ra khỏi phòng. Sau khi ở phòng, Sở Trung Thiên đi ra. Hương Tranh buồn bã như gặp vận xấu, cơm tối cũng không muốn nấu. Cô ngồi im lặng trên sofa một lúc, chợt nghĩ: ra ngoài đi dạo có lẽ sẽ thấy dễ chịu hơn. Nghĩ ra làm, cô quay lại phòng mình, lấy điện thoại di động và rời khỏi nhà. Cô đã đi lại mấy vòng, chờ mỗi lúc một tối hơn. Nhìn đám đông vui vẻ đi bên cạnh mình, Hương Tranh càng thêm chạnh lòng, tâm trạng còn tệ hơn. Chẳng lẽ trên thế giới rộng lớn này không có chỗ cho cô thích không, hay là đến chỗ ở của Sở Trung Vàng? Hương Tranh sẽ thở dài quay người đi về phía học viện. Vừa đặt chân vào rừng phong, Hương Tranh đã cảm thấy có điều gì đó bất thường. Trời không trăng không sao, rừng phong tìm trong bóng tối dày đặc. Nhưng đáng sợ hơn là cảnh con đường yên tĩnh, không có lấy một tiếng không thường kêu, chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Có lúc còn lấy khoáng nghe thấy tiếng cãi vã. Bầu không khí khác thường đó khiến Phương Tranh càng thêm bất an. Có một mình Sở Tư Toàn sống ở đây, sao cô lại nghe thấy tiếng cãi vã? Chẳng qua là cô nghe nhầm. Nỗi lo sợ bất nghĩa trái tim Phương Tranh, bất chấp trời tối, cô tăng tốc chạy nhanh tới khu nhà gỗ. Càng lại gần, tiếng cãi vã nghe càng rõ. Ông ta không ngừng quát mắng, điệu bộ rất hung hăng. Ông ta là ai? Ông ta đến tìm Sở Tư Phàm làm gì? Phương Tranh kính đáo quen lỏi giữa những hàng phong, mắt sát ngôi nhà. Sau khi chắc chắn không bị ai bám theo, cô mới đứng lại, nấp sau cây phong cổ thụ bên cạnh, nhìn qua cửa sổ theo dõi động tĩnh trong nhà. Phía trong phòng là Sở Tư Phàm nằm thiên kiếp trên nền nhà, có vẻ như anh vừa bị đánh, quần áo nhàu nát, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đẹp trai bầm tím, máu vẫn rỉ chảy ra từ khóe miệng. Người đàn ông cao lớn kia không ngừng đi lại bên cạnh Sở Tư Phàm, rồi ông ta dừng lại, đá con người Sở Tư Phàm như muốn làm anh tỉnh lại để nghe cho rõ những lời ông ta nói. Mày đứng vào đầu con quan đáng chết, lão gia muốn mày về tiếp quản sở thị là có ý gì đến mày? Mày lại dám bỏ đi? Mày tưởng mày là người nước ngoài kiếm được cái bằng MA gì đó mày đã giỏi à? Lão gia nhìn nhận mày, mày mới được trọng dụng, chứ cái ngữ mày chẳng mép một xu. Rồi xà lão gia mày chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Phương Trần nghe mà không hiểu những gì tên xã hội đen trong nhà đang nói. Cô chỉ chú ý đến Sở Tu Phàm bị đánh trọng thương nằm đây. Trái tim Phương Trần quặn đau từ hồi, nước mắt lã chả rơi. Sở Tu Phàm kiêu ngạo và lạnh lùng như vậy, sao anh ấy có thể chịu đựng được những lời lẽ xúc phạm kia? Không được, cô không thể đứng yên nhìn Sở Tu Phàm bị bắt nạt được. Chẳng gì anh ấy cũng là bạn tốt của cô, cô không thể hè nhát bỏ mặc bạn bè. Cô phải tới cứu Sở Tư Phàm. Nghĩ vậy, cô biết tâm nén kinh sợ, đưa tay lau sạch nước mắt, bụng bụng xông ra cuốn người. May mắn thay cô đã dựng lại kịp thời. Không được, cô lúc đó thế này chắc chắn không phải đối thủ của tên xã hội đen kia. Nếu cứ liều lĩnh xông vào, có khi người không cứu được mà còn làm hại đến thân. Để chống lại tên xã hội đen kia, cô phải gọi người đến giúp đỡ mới được. Phương Tranh vội vàng quay người chạy đi tìm thú vị. Đang lúc vội vã, cô quên không nhóm chân, tiếng giày dẫm lên đá đá phong trong đêm tối, tạo ra âm thanh lạo xạo khá rõ. Âm thanh này ngay lập tức gây sự chú ý cho người trong nhà. Âm thanh ấy ngay lập tức gây sự chú ý với người trong nhà. Bên ngoài có người. Phương Tranh nghe tiếng hai đó hét lớn. Sau đó, tiếng bước chân đuổi theo ngay phía sau. Phương Tranh dồn hết sức, cô sống cô chết chạy ra khỏi khu rừng. Lúc chạy tới chỗ con đường mòn, Phương Tranh vấp ngã, nằm yên trên đất. Cô mới phát hiện trên người con tập nhanh muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, chân tay nặng như đá. Sự lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng khiến cô nghẹt thở. Nhưng những lúc thế này, cô không được phép được ngã. Sở Tư Toàn còn đang ở đó đợi cô tới cứu. Cô không được từ bỏ, phải cố gắng lên. Phương Tranh run rẩy nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại từ túi quần ra, bấm dãy số quen thuộc. Sau một hồi chuông, có người nhấc điện thoại. Phương Tranh à, tiếng Sở Trung Thiên từ đầu dây bên kia. Phương Tranh, không biết từ lúc nào trong tiềm thức của cô, Sở Trung Thiên đã trở thành một chỗ dựa. Phương Tranh, là cô à? Ở đầu dây bên kia, mãi không nghe thấy cô, anh lại đi hỏi lại lần nữa. Giọng nói ấm áp ấy làm cho Phương Tranh thấy cây cây nơi sống mũi. Nỗi sợ hãi nãy giờ như được dịp vỡ hoa. Cô hoảng loạn, bật khóc nức nở. Trung Thiên, như đứa trẻ lạc đường đang vô cùng sợ hãi, Phương Tranh chỉ gọi được có thể rồi giọng nghẹn lại. Sở Trung Thiên thấy tâm trạng của Phương Tranh rất lạ nên rất lo lắng. Anh hỏi dồn: Phương Tranh, cô làm sao vậy? Để xảy ra chuyện gì? Phương Tranh cố kìm tiếng khóc, hắn chậm một chút rồi khó nhọc nói với Trung Thiên: Chú Phạm đã thay chuyện rồi, trong nhà anh ấy có hai người trông giống như bọn khủng bố, cũng có thì đó là xã hội đen, bọn chúng đánh anh ấy, đánh mạnh lắm. Sở Trung Thiên lặng đi một giây, sau đó bình tĩnh hỏi cô: Hiện giờ cô đang ở đâu? Trong thân lương học viện, ở bên cạnh cầu thang đá dẫn lên khu giảng trường có một con đường mòn nhỏ sau bụi hoa. Gặp bụi hoa ra là nhìn thấy tôi. Ở yên đó gọi tôi, thì sợ tôi sẽ đến ngay. Chắc Sở Trung Thiên đã ngắt điện thoại để lên đường. Phương Tranh chỉ còn nghe tiếng hút thuốc kéo dài. Đêm thật yên tĩnh, bầu trời tối đen, bóng tối bao phủ khắp nơi. Gió thổi làm nắng lá ở bên đường bay xào xạc. Phương Tranh kinh chảy ngồi co ro trên đường, những giọt nước mắt sợ hãi không ngừng rơi xuống. Hai tay giữ chặt điện thoại, giống như đang giữ sinh mạng của mình vậy. Cho đến khi Sở Trung Thiên tìm được cô vẫn ngồi trên tư thế ấy, đôi mắt mở to hoảng loạn, khuôn mặt đầy đìa nước mắt. Sở Trung Thiên vội vàng chạy đến, quỳ xuống bên cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Thấy cô tê cứng vì sợ hãi, tim anh nhớ lên từng hồi. Phương Tranh, đừng khóc nữa, có tôi đây rồi. Lúc này Phương Tranh nó bắt đầu cử động, cô càng ngẩng đầu nhìn anh, giọng càng đặc. Tôi cứ nghĩ anh còn giận tôi. Mấy hôm nay tôi đã đối xử không tốt với anh, hại anh bị đói mấy ngày. Tôi cho là anh rất ghét tôi, anh sẽ không tới. Cô càng nói giọt càng nghẹn ngào, nước mắt lại lã chả tung rơi. Sao có thể như thế được? Sở Trung Thiên dịu dàng nhìn Phương Tranh, kéo cô đứng dậy. Đừng khóc nữa, chỉ cho từ chỗ của anh ta, chúng ta còn phải đến đó với anh ta. Ừ, Phương Tranh gật đầu lau nước mắt. Lúc Phương Tranh và Sở Trung Thiên đến ngôi nhà gỗ, căn nhà trống trơn, không còn ai ở đó. Đèn trong nhà vẫn sáng, trên sàn người bộ quần áo, giấy tờ, mảnh thủy tinh vỡ, bát đĩa. Chiếc ghế gỗ bị gãy một chân, nằm chỉnh chờ dưới mái nhà. Cái chân người nữ nằm lăn lóc trong nóc nhà, trên đó còn vương một vật máu dài chưa khô hẳn. Ánh đèn vàng càng làm như ấn tượng trong nhà kinh cơ rộng. Sở Trung Thiên nhìn quanh một lượt mà cũng thấy rõ da gà. Cái tên từ phần này rốt cuộc đã làm gì người ta để bị trả thù khủng khiếp như vậy? Lẽ nào anh ta cướp gái của bọn cá hồi đen? Sở Trung Thiên thầm đoán, vẫn lên chuyện tình Phương Tranh để thấy mặt cô trắng bệch, mắt mở to nhìn vào vết máu. Tay Trung Thiên đưa lên bịt miệng, kiểu bộ như sắp hết đến nơi. sự kinh sự hoảng hốt, rồi càng sẽ đến bên cạnh, hốt hoảng hỏi. Hương Chanh, cô sao thế? Kinh Thi, Hương Chanh nói không lên lời, bám chặt vào áo Kinh Thi, mặt càng tái đi, đôi môi run rẩy mất máy. Chắc chắn chú Phạm đã bị bọn xã hội đen ấy bắt đi rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hương Chanh, đừng quản, bây giờ chúng ta cần nhất là bình tĩnh để suy nghĩ. Sở Trung Thiên đỡ Hương Chanh ngồi xuống giường, rồi đôi mắt nhìn quanh, định tìm khăn giấy cho cô lau mặt. Không ngờ ánh mắt là cô tình phát hiện sau cánh cửa có vật gì đó. Sở Trung Thiên để Hương Chanh ngồi dựa vào thành giường, đứng dậy đi ra cửa, đằng sau cánh cửa. Chỗ khuất không ai để ý có để một con ngựa được tạc từ gỗ phong. Con ngựa gỗ chặn lên một tờ giấy có chữ. Sở Trung Thiên liếc qua tờ giấy rồi mang đến cho Hương Chanh. Hương Chanh, thư của hắn gửi cho cô. Sở Trung Thiên tỏ vẻ không vui, miễn cưỡng đưa lá thư từ con ngựa gỗ cho Hương Chanh. Hương Chanh vẫn đang sụt sùi, thấy vậy mới lau nước mắt, nhận lá thư Sở Trung Thiên đưa, đọc kỹ từng chữ. Nét chữ nghiêng ngả cho thấy lá thư được viết rất vội. Hương Chanh, cha tôi cho người có tiền, tôi phải quay về nhà. Cô đừng lo lắng cho tôi. Những người đó thì lỗ mãn, nhưng họ đều là người của cha tôi. Họ không dám hại tôi. Con người tôi tạo bằng gỗ phong, tặng cho cô coi như vật kỷ niệm của chúng ta. Tạm biệt, Sở Thiên Phạm. Hương Chanh đặt lá thư xuống giường, nắm lấy con ngựa gỗ trong tay. Con ngựa được đưa thấp trong tư thế đang đứng ăn, một chân trước rớt lên học thức ăn, đầu cúi thấp, rất tinh xảo và dễ thương. Hương Chanh trông thấy con ngựa gỗ vẫn cười trong nước mắt, bất kể là có chuyện gì, chỉ cần anh ấy an toàn là cô cảm thấy là nhẹ nhõm rồi. Sở Trung Thiên đứng bên mà không hề vui, cảm giác bất lực xâm chiếm cơ thể. Anh chán nản nghĩ, anh đã tìm mọi cách để an ủi, dỗ dành Hương Chanh lâu như vậy mà cô ấy không hề lưu chuyển. Vậy mà tên tiểu tử đó chỉ làm cho cô ấy một con ngựa gỗ đã có thể khiến cô ấy cười. Sự phát hiện rõ ràng là quá lớn. Hương Chanh, Sở Trung Thiên cất tiếng gọi khẽ. Gì? Hương Chanh đang vui vẻ xem xét con ngựa gỗ, ngẩng đầu lên nhìn. Sở Trung Thiên thấy Hương Chanh đã vui vẻ trở lại, mới hỏi cô một câu anh cứ thích tính trong lòng. Cô cứ thích anh ta. Hương Chanh gật đầu thừa nhận, rồi lại cúi xuống nhìn con ngựa gỗ, không để ý tới Sở Trung Thiên bên cạnh, mặt tái thẳng đi. Rồi đột nhiên cô nói tiếp, giọng buồn bã. Đáng tiếc là anh cũng phải không thích tôi. Cho dù sớm đó biết được Hương Chanh sẽ trả lời như thế, nhưng tận tai nghe Hương Chanh thừa nhận rằng cô thích anh chàng đó, trong lòng Sở Trung Thiên càng lên cảm giác chua xót. Sau này cô định thế nào? Tôi cũng chưa biết. Đến lâu hay đến đó, Hương Chanh nhấn quan. Sau đó đột nhiên nghĩ không được gì, cô quay lại nhìn Sở Trung Thiên không chớp mắt, để giọng nghiêm túc treo anh. Thì hỏi tôi, để tôi hỏi anh, mấy hôm nay vì sao anh không ăn gì? Tôi nấu cơm cho Sở Thiên Phạm anh cũng không vui. Tôi thích Thiên Phạm anh cũng không vui. Không phải là anh đang thích tôi đấy chứ? Thiên Trang vốn chỉ định vui đùa cho Sở Trung Thiên vui, là không khí đỡ căng thẳng. Không ngờ Sở Trung Thiên lại đỏ mặt, rồi gật đầu thú nhận. Đúng, tôi rất thích cô. Hương Chanh há hốc miệng, nghe như sét đánh bên tai. Sở Trung Thiên vừa nói thích cô, thật sự trời có sập cô cũng không tin chuyện này có thật. Hương Chanh, chúng ta hẹn hò nhé. Chúng ta ở bên nhau, cô sẽ quên được anh ta. Hương Chanh đờ đẫn, Sở Trung Thiên nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, đôi mắt màu hổ phách âu yếm nhìn cô, mơ màng như đang say. Cái gì thế này? Anh ta đang gục đầu lên vai cô. Hương Chanh cùng định thần lại. Cho dù anh ta có giả vờ để làm vui vui, cũng không phải diễn đúng này chứ. Lục bụng đưa tay đẩy Sở Trung Thiên ra xa, nhưng Hương Chanh hoảng hốt khi phát hiện anh ta đã ngất đi. Không phải ta, không phải là anh ta bị bệnh đấy chứ? Chết tiệt, đúng là anh ta đang bị sốt thật. Mặt anh ta đỏ bừng, miệng khô khốc. Hương Chanh đưa tay lên sờ chán Sở Trung Thiên. Chán anh ta nóng ran thế này, cô càng hốt hoảng, phải nhanh chóng đưa anh ta đi bệnh viện. Nếu không chưa biết chừng anh ta có thể mất mạng. Nhưng anh ta cao to như vậy, mình cô làm sao đưa được anh ta ra khỏi đường phong? Từ ngón lập tới bệnh viện,